Hội ngộ trốn âm ti. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa công chúa, hoàng đế cho gọi người à? Lưu Tuyết Khuê với dáng vẻ mệt mỏi mà gật đầu. Đi đến bàn trang điểm để cho cung tần hậu hạ mình. Sau đó nàng cùng với hai cung nữ khác cùng đi đến cung điện của vua Minh Triều, tức phụ hoàng của Lưu Tuyết Khuê. Bái kiến công chúa. Nghe có tiếng người nói ở phía sau, Lưu Tuyết Khuê bèn dừng chân mà xoay lại. Là một cô gái đang vấn an mình. Khi nàng cho miễn lễ thì người đó mới ngước lên nhìn cùng với nụ cười tươi, phút chốc làm cho vị công chúa này tim đập rộn ràng. Ta được phép đi cùng ngươi chứ? Lưu Tuyết Khuê khẽ gật đầu sau đó cất bước đi. Hai cung nữ kia cũng biết điều mà càng lùi về sau để chừa không gian cho họ. Vương Đình Hoa cùng Lưu Tuyết Khuê đi song song với nhau. Cô để hai tay ở phía sau rồi nói. Công chúa đi đâu sao? Phải, ta đến gặp phụ hoàng. Cô gật gù ồ lên một tiếng. Chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu tên cho người này biết nên Vương Đình Hoa đứng lại. À, ta tên Vương Đình Hoa, con gái độc nhất vô nhị của quan võ Vương Đình Thất. Sau này ta nhất định sẽ được như phụ thân ta. Lưu Tuyết Khuê chợt dừng lại. Xoay người nhìn người kia đang ra vẻ. Không biết đây gọi là khoác lác hay gọi là bản lĩnh nữa. Nhìn vị công chúa kia cười mình mà Vương Đình Hoa chợt không hài lòng. Ngươi không tin ta à, ta thấy ngươi thôi ý định đó đi. Hết chuyện lao vào con đường nguy hiểm. Vương Đình Hoa đi theo sau cô gái kia. Không tin thì thôi chứ mắc gì bảo người ta từ bỏ ước mơ. Cái người này nếu không xinh đẹp, nếu không phải là con của vua thì cô đã dạy cho một bài học rồi. Đó là ước mơ cả đời của ta. Còn ngươi, ước mơ của ngươi là gì? Lưu Tuyết Khuê lần đầu tiên có người đưa ra câu hỏi đó cho mình thì hơi bỡ ngỡ. Trước giờ nàng chỉ biết loanh quanh trong cung, chưa hề biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Chôn mình trong thư viện đọc sách, vẽ tranh, làm thơ, chỉ với những việc nhàn nhã đấy mà ngoảnh đi ngoảnh lại từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Chưa có cơ hội để suy nghĩ đến việc bản thân mình muốn gì, làm gì và trở thành ai. Khi sinh ra, nàng đã có tất cả. Lưu Tuyết Khuê cả đời sống trong nhung lụa. Sống hơn 20 năm trên đời gọi là người chưa từng trải là đúng với sự thật. Không thể chối biện được. Ngươi im lặng, bộ ngươi không có điều gì muốn làm hay sao? Ta có, nhưng không biết có được gọi là ước mơ hay không? Ngươi cứ nói. Lưu Tuyết Khuê dừng chân. Vẫn tư thế đó mà cất tiếng nói. Vương Đình Hoa ở sau nhìn dáng vẻ của người phía trước từ từ quay sang nhìn mình. Ta muốn được ra khỏi đây. Ta muốn được ngắm nhìn trời đất ngoài cung. Ta muốn ngắm dòng người qua lại. Ta muốn một lần được trở thành người thường. Vương Đình Hoa trợn mắt bất ngờ trước lời nói của vị công chúa này. Thiên hạ muốn trở thành công chúa vì ngưỡng mộ tài năng, vì thèm thuồng quyền thế. Công chúa lại muốn trở thành một người trong thiên hạ. Muốn mình không bị các quy củ trói buộc, muốn được sinh hoạt như một thường dân. Vương Đình Hoa bật cười khanh khách làm cho nàng hết sức ngạc nhiên và khó hiểu. Ngươi cười cái gì? Ta lại không thể ngờ công chúa có ước mơ giản dị như vậy. Đối với ngươi thôi, Lưu Tuyết Khuê xoay người bỏ đi. Nói vậy nghĩa là giản dị nhưng thực hiện thì quả thật không giản dị một tí nào. Thân là công chúa lại còn là con gái lớn của vua có biết bao nhiêu trọng trách đối với một nữ nhân cần nàng gánh vác. Huống hồ chi mong muốn mình được tự do và làm những điều mình thích. Quả thật rất khó đối với Lưu Tuyết Khuê và dường như nàng không dám nghĩ đến việc này. Vương Đình Hoa trốn tập luyện một buổi rồi vào một góc để nghỉ ngơi. Nằm trên bãi cỏ dưới tán cây to mà ngắm nhìn bầu trời tươi mát. Miệng ngậm lấy một chiếc lá vừa mới rụng. Tay để lên trán mà thiêu thiêu ngủ. Trong lúc dần chìm vào trong giấc ngủ, bên tai nghe thấy tiếng tiêu vang ra. Cơ thể Vương Đình Hoa liền bật dậy như có lò xo. Đôi chân vô thức men theo âm thanh mê hoặc ấy mà tìm kiếm chủ nhân của tiếng thổi tiêu. Cách đó không xa, có một cô gái với mái tóc dài xõa và bay theo trong gió. Tà áo đỏ cũng theo gió mà tung bay như đang nhảy múa theo tiếng tiêu êm dịu. Cô gái cũng thật biết cách chọn chỗ đứng khi đứng dưới một chiếc cây to mà lá cứ liên tục rơi xuống làm tăng lên sức hút cho khung cảnh tuyệt mỹ này. Vương Đình Hoa một lần nữa lại bị người đó câu hồn đi khi nào cũng không hay. Khi âm thanh đó dừng lại thì một tiếng vỗ tay vang lên làm cho Lưu Tuyết Khuê chợt giật mình. Quả thật công chúa thổi tiêu rất hay. Cảm ơn. Lưu Tuyết Khuê mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh gốc cây nhìn người kia đang đi đến với mình. Người bắt đầu thổi từ khi nào vậy? Ta thổi tiêu vào năm 10 tuổi. Vương Đình Hoa gật gù nhưng hiện tại cô đâu biết tuổi người này. Nếu công chúa điện hạ đây thổi tiêu vào năm 10 tuổi thì bây giờ là đã bao nhiêu năm rồi? Ta muốn hỏi, người hiện bao nhiêu? Ta 22. Vương Đình Hoa được một phen bất ngờ. Gương mặt trẻ trung non nớt ấy cô không tin rằng lớn hơn mình. Cô phút chốc cảm thấy mình già dặn hơn hẳn người này tuy bản thân chỉ mới 20. Chắc là vì bản thân dầm mưa dãi nắng khổ luyện tập võ nên mới trông chững chạc hơn. Còn cô gái này chỉ ở đây hưởng thụ mọi thứ lộc trời. Chỉ ngồi im để cho người khác hầu hạ. Nếu không trẻ, không xinh đẹp, không tài giỏi thì sao mà được. Còn ngươi, ta 20 và bắt đầu học võ vào 5 năm tuổi. Cô không cần ai hỏi mà tự động khai ra hết. Người kia nói cho cô biết thông tin thì việc gì cô phải giấu giếm. Lưu Tuyết Khuê gật gù thầm ngưỡng mộ. Ngươi sướng thật, vì sao? Vương Đình Hoa khó hiểu. Ý người này bảo tập võ sung sướng hay sao? Ngươi ở bên ngoài, chắc được ngắm nhìn mọi thứ. Ngươi nói ta nghe, phải không ngoài đó rất tuyệt. Cô bắt gặp được ánh mắt trông chờ của vị công chúa xinh đẹp này làm bản thân hơi ngại ngùng khi nhìn vào. Vương Đình Hoa đứng dậy múa may kể lại những cảnh vật. Những điều thú vị mà bản thân đã chứng kiến. Từ trời đất, cây cối, con vật, cảnh vật, núi, sông, biển và cả sinh hoạt của người dân. Không bỏ sót một điều gì khiến cho Lưu Tuyết Khuê thích thú ngắm nhìn và lắng nghe người kia vừa miêu tả vừa hành động cho mình hình dung. Phút chốc trên môi của vị công chúa này luôn nở một nụ cười tươi dịu dàng. Nghe người nói thật thích. Vương Đình Hoa ngồi xuống bên cạnh. Tựa người vào gốc cây mà nhìn lên trời. Ngươi thật muốn như chú chim ấy hay sao? Lưu Tuyết Khuê cũng nhìn theo ánh nhìn của người kia. Có một chú chim đậu trên nhánh cây cao phía trên rồi lại vỗ cánh bay lên trời. Nàng khẽ gật đầu rồi cười buồn. Nhưng làm sao mà được? Tất cả chỉ là ước muốn mà thôi. Khi nào ta được phong chức danh quan võ, ta sẽ thực hiện điều đó cho ngươi. Lưu Tuyết Khuê vừa nghe xong liền bật cười. Người này quả thật biết làm trò mà. Ngươi lại không tin ta. Chấm, ta chỉ thấy ước mơ của ngươi quá lớn nhỉ. Ngươi không cần phải hứa hẹn gì với ta đâu. Nếu ngươi muốn thì hãy cố gắng mà nắm bắt. Cứ mặc ta. Chấm chấm. Vương Đình Hoa im lặng. Cô gái này quả thật đáng ngưỡng mộ. Tuy khao khát nhưng lại không muốn dựa dẫm vào ai để thực hiện vì cho rằng nếu có duyên ắt sẽ được như ý muốn. Cách chương.